Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 673, 673, chương 672 quỷ sai thần thông, chương 672 quỷ sai thần thông, chương 672 Ngũ Thứ Bình nói xong lời này. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt đất phun trào huyết tuyền. Trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc, Vạn An huyện mọi người không nói một câu. Đế kinh trấn ma tư còn lại là nhân tâm di động, Đinh Đại Đồng môi giật giật. Hầu Kết trên dưới lăn hai hạ, không tự chủ được cắn môi, trước đây Triệu Phúc Sinh đề cập Võ Thanh Quận, luân hồi, là một hồi âm. Mưu, lệch đến Đinh Đại Đồng tâm sinh ra sợ hãi khiếp, nhưng lúc này nhìn thấy huyết tuyền xuất hiện. Tử thi rơi vào nước suối bên trong một lăn liền ngay sau đó sống lại. Lại tâm sinh ý động, nếu luân hồi là tiến huyết trì tẩy mộc. Như vậy, hắn lẩm bẩm tự nói, giọng nói rơi vào những người khác lỗ tai. Không ít người ánh mắt sáng lên, Mạnh Bà nhíu mày. Quát một tiếng, tiểu Đinh, người không cần nổi điên, Đinh Đại Đồng bị nàng vừa uống mắng. Lập tức thanh tỉnh. Hắn lui ra phía sau một bước. Không dám nói nữa. Mà lúc này một chỗ khác. Triệu Phúc Sinh cùng Âm Sai mặt ngựa đứng ở huyết trì một bên. Bị muôn vàn huyết xúc tua vây quanh. Lộc cộc. Lộc cộc. Huyết quang kích động. Mặt đất nổ tung huyết tuyền từ nguyên bản thùng nước lớn nhỏ bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Huyết phao quay cuồng. Huyết trụ phóng lên cao. Vô số huyết quang văng khắp nơi, trong khoảnh khắc hình thành một cây lấy huyết trì vi căn cơ thật lớn, huyết thụ một. Khi thành hình, khủng bố tán cây ngay sau đó đem Triệu Phúc Sinh bao phủ ở huyết quang dưới, nhánh cây nhanh chóng. Nở hoa kết quả, sở khai chỗ, từng cái lệ quỷ sống lại, mỗi cái bị rũ điếu quỷ vật đỉnh đầu có thể thấy được một cái đế kết. Cùng huyết thụ tương liên, tiếp theo một cái lệ quỷ, dưa chín cuống rụng, rơi xuống đất nháy mắt. Quỷ sai mặt ngựa quay đầu, quỷ thần kinh sợ pháp tắc khởi động, vừa rơi xuống đất lệ quỷ ngay sau đó. Đã chịu quỷ sai kinh sợ, ngay sau đó đứng ở chỗ cũ, tiếp theo trên cây mặt khác lệ quỷ sôi nổi mở mắt. Quỷ sai nhất nhất quay đầu, nó ánh mắt có thể đạt được chỗ. Lệ quỷ đánh mất hành động, cương ở chỗ cũ, nhưng theo quỷ trì khuếch tán, lực lượng cùng quỷ sai tương triệt tiêu, hơn nữa sống lại lệ quỷ số lượng gia tăng. Cảnh này khiến quỷ sai kinh sợ bắt đầu yếu bớt, không hề bị nó ánh mắt sở vọng địa phương. Quỷ đàn sống lại, quỷ sai động, nó cất bước về phía trước. Đi vào quỷ đàn chung đây là thuộc về nó sinh thời chấp niệm. Kinh sợ trăm quỷ, ấp lấy quỷ vật, mặt ngựa sở nơi nơi, vô số lệ quỷ cổ xuất hiện thanh hắc ngón tay ấn. Tiếp theo quỷ sai đôi tay múa may, quỷ sai hai tay ở giữa không trung lưu lại tàn ảnh. Như là động tác phá lệ chậm, quỷ trưởng véo nắm động tác dừng hình ảnh, quỷ sai tay cầm khẩn nháy mắt, vô số từ quỷ thụ dưa chín cuống dụng lệ quỷ đầu bị bóp nát. Hóa thành huyết tích dụng mãnh vào huyết tuyền bên trong, mặt ngựa nghiêm nghị quỷ ảnh đi vào quỷ. Đàn lúc này lệ quỷ càng nhiều, càng phương tiện mặt ngựa hành động, đây là Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên không kiêng nể gì sử dụng. Quỷ sai lực lượng, dĩ vãng bên người nàng có Vạn An huyện người ở. Lo lắng quỷ sai ngộ thương mọi người, đối quỷ sai lực lượng không dám phóng túng sử dụng. Lúc này quay chung quanh ở bên người nàng tất cả đều là quỷ đàn. Nàng gặp quỷ kém vừa đi vào quỷ hải bên trong. Ngay sau đó thủ đoạn vừa truyền, nhị lang chân thần lực lượng lập tức mượn dùng, quỷ tiên bị nàng nắm trong tay. Phía trước quỷ sai như nhập vô quỷ chi cảnh, nơi đi đến quỷ đàn cổ bị bóp gãy, còn sót lại quỷ khu đứng ở chỗ cũ. Phía sau Triệu Phúc Sinh tay huy quỷ tiên, nhị lang chân thần quỷ tiên có thể đạt được chỗ. Vô đầu lệ quỷ thân hình bị trừ đến dập nát, hóa thành đại bát huyết ô phi sai hướng giữa không trung, quỷ khu hóa thành tàn thi toái hài. Bị huyết trì bao vây, huyết trì kích động, tân một lần luân hồi lần nữa sống lại. Bốn phía quỷ khí lành lạnh, huyết quang đem âm trạch ánh đến đỏ bừng. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía một lần nữa thành hình quỷ thủ. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, lúc này đây một lần nữa trưởng thành huyết thụ giống như so với phía trước càng thô tráng rất nhiều, quỷ thụ ở tiến bộ. Nàng lẩm bẩm tự nói một tiếng, tiếp theo quỷ thụ lần nữa, kết quả. Tươi tốt nhánh cây kết ra vô số lệ quỷ, giống như treo cổ quỷ giống nhau rủ xuống ở ngọn cây đỉnh, sở hữu lệ quỷ đồng thời trợn mắt. Tiếp theo lệ quỷ khuôn mặt huyết quang kích động, trong khoảnh khắc hóa thành vô số chương giống nhau như đúc ngũ thứ bình khuôn mặt, triệu đại nhân, triệu đại nhân, gọi hồn bắt đầu rồi, quỷ đàn kêu đệ nhất thanh khi. Triệu Phúc Sinh đại não kịch liệt đau đớn, dường như có ngàn vạn căn châm đồng thời cắm vào nàng. Thần hồn, cùng sử dụng lực quấy, nàng trong mắt phát trướng. Có nhiệt dịch từ giữa chảy ra, đem nàng trong mắt nhiễm đến đỏ bừng, Triệu Phúc Sinh một mạt đôi mắt. Ngón tay đã trở nên huyết hồng, đổ máu. Nàng chớp hai hạ đôi mắt, trước mắt thế giới hoa tươi một mảnh, triệu đại nhân. Trên cây rậm rạp, ngũ thứ bình, lại kêu, mỗi kêu một tiếng. Liền đế kết nhân quả. Triệu Phúc Sinh phát hiện chính mình hốc mắt chảy ra máu như là cùng phần. Ngoài sinh ra liên hệ, có nào đó quỷ dị, âm trầm hơi thở xâm nhập thân thể của nàng bên trong, cái loại cảm giác này giống như là vô số. Chương trùng điệp mạng nhện dán lên nàng trên người, nàng nhìn không thấy, thả bởi vì số lượng quá nhiều, vô pháp ở trước tiên toàn bộ thanh trừ, Triệu Phúc Sinh ý thức được điểm này. Lập tức mượn dùng môn thần lực lượng sống lại, thân thể của nàng ở trong nháy mắt. Hóa thành lệ quỷ, tiếp theo huyết tuyến hiện hình, rậm rạp tế đến giống sợi tóc giống nhau quỷ tuyến ở trên người nàng phô triển số tầng. Đem nàng bọc đến như là cái cự hình cái kén dường như, Phúc Sinh, âm trạch một chỗ khác. Khoái Mãn Chu vừa thấy Triệu Phúc Sinh xảy ra chuyện. Ngay sau đó ánh mắt lộ ra hung quang, tiểu nha đầu hét lên một tiếng. Tưởng hướng Triệu Phúc Sinh phi phác mà đi, nhưng âm trạch thế giới nội có trời đất khác. Đem hai bên ngăn cách, vô pháp hội hợp, Khoái Mãn Chu càng thêm vội vàng. Nàng không biết khi nào lấy ra quỷ đinh nắm trong tay. Đang muốn động tác khi, Mạnh Bà một tay đem nàng ôm lấy. Mãn Chu đừng vội. Đại nhân tự có biện pháp, Mạnh Bà tiếng nói vừa dứt, liền thấy Triệu Phúc Sinh hóa thành môn thần, tiếp theo nhị quỷ thần cũng bị triệu hồi ra tới, Triệu Thị một môn tam quỷ. Rốt cuộc khâu hoàn chỉnh, liều mạng thấu hoàn chỉnh quỷ thần lực lượng lần nữa tiêu thăng. Tam quỷ hậu bối tương đề, trên người huyết quang hóa thành phảng phất giống như thực chất quỷ diễm phóng lên cao, kéo kẹt. Kéo kẹt, Triệu Phúc Sinh trên người chiên quỷ tuyến bị thiêu đốt hầu như không còn, nàng mở ra 10 tầng địa ngục, hô một tiếng, hứa bà bà giúp ta, oanh, lửa cháy thổi quét mà ra, hứa bà bà lười biếng thanh âm từ trong ngọn lửa truyền đến. Tới, hứa bà bà thân ảnh từ liệt hỏa nội đi ra, ánh lửa đem huyết trì, huyết thụ cập dập nát quỷ thi cùng nhau bao nhập trong đó. Thiêu đốt đến, bùm bùm, rung động, tiêu xú mùi vị tức khắc đem mùi hôi thay thế được, huyết tuyền. Chịu khắc với hỏa, máu bị nung khô, mặt đất nhanh chóng khô cạn, lúc trước mở rộng huyết trì thu nhỏ lại. Chớp mắt công phu liền xúc đến chén khẩu đại, hứa bà bà thân ảnh bị vây quanh ở hỏa. Bị huyết quang ánh nhiễm đến đỏ lên, ở nàng phía sau. Một tôn đế vương quỷ ảnh như ẩn như hiện, hứa bà bà ho khan hai tiếng, thanh âm uể oải, triệu đại nhân, ngươi từ nơi nào rước lấy oán linh, thật là lợi hại a, màu đỏ cho tàn ở giữa không trung bay loạn. Hứa bà bà duỗi tay phiến hai hạ. Này đúng là âm hồn bất tán. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống mặt đất kia, khẩu đã xúc đến nắm tay. Đại suối nguồn thượng, Võ Thanh quận thường ra. Nàng nói xong, triệu tới quỷ sai, mặt ngựa bất động thanh sắc đứng ở nàng phía sau. Thứ 10 tầng địa ngục quỷ hỏa còn ở thiêu đốt. Hứa bà bà hiện ra này khuôn mặt, nàng cũng đi theo dạo bước tiến lên. Giải quyết sao? Huyết trì khô khốc, huyết vụ sụp xuống, quỷ trên cây rủ xuống lệ quỷ mất đi luân hồi huyết trì. Đã không còn sống lại, thần hồn nội kia cổ châm thứ đau đớn cũng đã biến mất. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía mặt ngựa, lệ quỷ đứng ở suối nguồn bên, không có lại đi động. Đây có phải ý nghĩa âm trạch lệ quỷ bạo động tạm thời hạ màn? Âm trạch một chỗ khác, vốn dĩ đầy mặt vội vàng khoái mãn Chu một lần nữa bình tĩnh. Mạnh bà, Trần Đa Tử đám người trong lòng buông lỏng, tất cả mọi người cho rằng vấn đề đã giải quyết, mầm có. Công nhẹ nhàng thở ra, hào, chúng ta nghĩ cách cùng Triệu đại nhân hội hợp, hắn vừa dứt lời. Mọi người liền thấy Triệu Phúc Sinh lắc đầu, không, còn ở âm trạch trong vòng, bốn phía âm khí thực trọng. Triệu Phúc Sinh nói, nàng lời này không ngừng là nói cho Hứa bà bà nghe. Đồng thời cũng là nói cho không biết thân ở nơi nào Dư Linh Châu đám người nghe. Kêu, có quỷ, tiếng khét chói tai biến mất, nàng nói. Mặt ngựa pháp tắc là kinh sợ trăm quỷ. Nó lúc này không phải đứng ở ta bên cạnh, mà là đứng ở suối nguồn bên, này cũng liền ý nghĩa. Suối nguồn khả năng mới là âm trạch nội quỷ hoặc ngọn nguồn, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Mạnh bà đám người trong lòng đều kinh, liền vào lúc này. Mặt ngựa ra tay, quỷ thần hai tay nâng lên, tàn ảnh đong đưa, quỷ hai tay hướng suối nguồn hủy diệt, hai cổ sát khí tương hướng. Huyết hồng suối nguồn lập tức bị lau đi, Hứa bà bà trên mặt lộ ra vui mừng, âm trạch một chỗ khác. Dư Linh Châu, Vương Trì Nghi đám người thần sắc đều buông lỏng, đúng lúc này. Mặt ngựa quỷ ảnh tại chỗ biến mất, tí tách, dòng nước tiếng vang lên. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, chỉ thấy âm trạch phía trên. Không biết khi nào sớm bị máu sũng nước, một uông tuyền trì nhộn nhào ở nóc nhà chính phía trên. Chậm rãi hướng Triệu Phúc Sinh đỉnh đầu di động, đại nhân cẩn thận. Mạnh bà la hét, Triệu Phúc Sinh lúc này lòng có sở cảm. Cũng đi theo ngửa đầu. Âm sai quỷ ảnh xuất hiện ở huyết trì phía trên. Quỷ thần pháp tắc khởi động, kinh sợ, nhưng một uông huyết trì chịu nhiếp. Ngay sau đó một khắc uông huyết trì tái hiện, âm trạch xa nhà. Vách tường, mặt đất, vô số huyết điểm hiện lên, này đó huyết điểm hình cùng mốc đốm. Lúc đầu trứng gà lớn nhỏ, lại lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ nhanh chóng mở rộng, tức thì chi gian. Bốn phương tám hướng che kín tuyền trì, mặt đất chấn động, Triệu Phúc Sinh dưới lòng bàn chân cũng mùi tanh bốn phía, dưới nền đất bắt đầu kịch liệt run rẩy. Triệu Phúc Sinh lòng bàn chân dưới một uông huyết trì trống rỗng xuất hiện, đột nhiên bạo liệt mở ra, oanh, huyết quang bốn phía, vô số tơ máu tựa như sống trùng từ nước ao trung phun tung tóe mà ra. Này nháy mắt bùng nổ đều không phải là một hồ, còn có vô số quỷ trì, tơ máu trăm vạn, ngàn vạn, trăm triệu lũ, rậm rạp, lẫn nhau giao rào, lập tức thổi quét hướng âm trạch ở giữa bị vây quanh hai người số quỷ. Triệu Phúc Sinh không biết tơ máu ra sao tới chỗ, nhưng nàng có thể cảm ứng được đến huyết quang bên trong ẩn chứa dày đặc sát khí, mắt thấy quỷ sai bị bốn phương tám hướng vây khốn lại đây, tơ máu sở vây quanh sắp bị cuốn vào trong đó. Nàng chuyển động phong thần bảng, tướng môn thần nhị quỷ âm sai cùng nhau thu vào trong đó. Hứa bà bà vừa thấy quỷ tơ máu võng, trong mắt hung quang chợt lóe, cổ tay áo một vãn, quỷ đồ vật làm ta lão bà tử tới gặp. Nàng lời còn chưa dứt, Triệu Phúc Sinh nhất tâm nhị dụng, đem địa ngục mở ra, bóng ma đem thứ 10 tầng địa ngục ngọn lửa nuốt hết. Mạnh mẽ đem đang chuẩn bị nung khô huyết phóng Hứa bà kéo vào trong đó, Hứa bà thanh âm biến mất, huyết quang đem Triệu Phúc Sinh vây quanh. Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu vừa thấy huyết quang, lập tức cao kêu một tiếng, Mạnh bà dự cảm không tốt. Đang muốn ôm nàng, tiểu hài tử trên người âm khí cuồn cuộn, vô số tóc đen bay loạn. Trang tứ nương tử không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên cạnh người, tiểu nha đầu trong tay dơ. Quan tài đinh dùng sức đinh hướng về phía chính mình ngực, máu tràn ra, trang tứ nương tử đứng ở nàng. Phía sau, hai mẹ con một trước một sau tương gián. Một người, một quỷ tương đồng vị trí đều xuất hiện một cái nắm tay đại huyết động, tiểu hài tử máu chảy vào lệ. Quỷ trương người, trang tứ nương tử chịu huyết quang tẩm bổ, sát khí đột nhiên một thăng, thế nhưng ẩn ẩn có đột phá tai cấp xu thế, Hoàng Tuyền lộ. Khai, Khoái Mãn Chu hét lớn một tiếng, tiếp theo mặt vô biểu tình kêu, Độ Hoàng Tuyền. Đi Võ Thanh quận thành Nam Thường phủ âm trạch, âm lộ ở nàng trước mặt chậm rãi mở ra. Ngạnh sinh sinh đem Thường phủ âm trạch tạc khai một cái quỷ lộ. Hoàng Tuyền mênh mông, theo quỷ lộ dũng hướng huyết trì bên trong, nước suối cùng máu loãng một tương tiếp. Vô số máu phượng nhiễm Hoàng Tuyền, vô số xương khô bắt đầu ở trì nội sôi trào. Những cái đó Tuyền nội chết đi oán linh thế nhưng bắt đầu sống lại, bò lên trên Hoàng Tuyền ngạn, liên tiếp hướng quỷ lộ một chỗ khác đi, trở về. Khoái Mãn Chu phát ra một tiếng giận kêu, sát khí hóa thành hắc ảnh ở trên mặt nàng tung hoành. Hoàng Tuyền bên đường quỷ bụi hoa sống lại, quỷ thôn thôn dân ngăn cản từ Hoàng Tuyền nội sống lại. Quán quỷ đêm này giữ lại bụi hoa bên trong, quỷ tuyền hấp thu huyết trì lực lượng, bắt đầu tràn đầy, mà một chỗ khác, Triệu Phúc Sinh bị huyết quang đánh trúng, tơ máu nhanh chóng bó khóa, đem nàng bao vây trong đó, nhưng lệ quỷ lực lượng cũng không có càng tiến thêm một bước. Ngược lại đình trệ một lát phảng phất nối nghiệp vô lực. Có ngắn ngủi tạm dừng, quỷ không cảm giác. Không biết sợ hãi, một khi pháp tắc triển khai, chỉ biết đi tới giết người, sẽ không lui ra phía sau, nếu lúc này lệ quỷ lực lượng đình trệ. Như vậy định là có người ra tay, Triệu Phúc Sinh tâm niệm tật truyền gian. Từ bỏ cưỡi quỷ xe ý niệm, Dư Linh Châu còn ở. Không tới cuối cùng thời điểm, nàng còn có thể lấy thân thí hiểm. Thăm thăm này quỷ trạch gương mặt thật. Này tơ máu muốn mang ta đi nơi nào? Triệu Phúc Sinh trong lòng thầm nghĩ. Huyết trì, tiến vào huyết trì lúc sau, sẽ tiến vào luân hồi sao? Thường ra luân hồi pháp tác đến tột cùng là cái gì? Huyết trì trong vòng là cái dạng gì tình cảnh? Nàng như vậy tưởng tượng, liền tâm sinh tưởng tiến vào huyết trì trải qua luân hồi ý niệm, không vào hang cọp làm sao bắt được? Cọp con. Võ Thanh quận hung hiểm, vốn dĩ chính là muốn liều mạng, nàng thân phụ càn khôn bút nguyền rùa. Lại có tang quân tích đánh dấu, đồng thời có phong thần bảng trong người, công đức giá trị cũng đủ, không bằng mạo một lần hiểm, đánh cuộc đem đại, này điên cuồng ý niệm cùng nhau. Nàng ngay sau đó từ bỏ chống cự, huyết quang xâm nhập thân thể của nàng. Bắt đầu du tẩu nàng gân mạch, thay thế được nàng mạch máu, đem nàng cao cao điếu khởi, nàng thế nhưng như là lúc trước 17 tầng trong địa ngục tang quân. Tích bị quỷ mẫu thái tuế bao lại giống nhau, trong khoảnh khắc bị chế ở giữa không trung, Triệu Phúc Sinh dưới chân ngưng tụ huyết trì. Nước ao cuồn cuộn, phun ra huyết tuyền hình cùng bát mà dựng lên huyết cọc cây. Chậm rãi nhằm phía nàng lòng bàn chân, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Quỷ tượng lập hiện, nàng trong cơ thể che giấu quỷ vận làm như cảm ứng được lệ quỷ xâm lấn. Lập tức sống lại, một núi không dung hai hồ, một người không dung nhị quỷ đánh dấu, Triệu Phúc Sinh thân thể khắp nơi đột nhiên hiện ra vô số huyết điểm, này đó huyết điểm thổi khí dường như chướng đài. Trong khoảnh khắc hình thành trứng gà lớn nhỏ huyết phao nội. Chất chứa từng viên trong mắt, này đó âm tà thả tản ra dày đặc oán sát khí trong mắt đồng thời mờ. Nghênh diện nhìn phía này đó bốn phương tám hướng dày đặc ở âm trạch nội huyết tuyến. Tấu chương xong, hết chương.